Ha ha ha, được cậu và Lôi Đình Lệ cố gắng phát triển cho tốt, sau này mình hưởng phước của cậu. Vậy mình cúp máy trước mấy ngày rồi trả tắm rửa cho ra hồn, người thúi chết đi được. Lâm Miễu nói xong, cúp máy cái cạch, Trì Ngữ Mặc đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trời bắt đầu tối dẫn, ngoài hiên mưa cứ tạt mạnh vào thành kính, tạo thành âm thanh tí ta tí tách. Trong phòng bắt đầu lạnh dần, Trì Ngữ Mặc cảm thấy có chút lạnh, khoác hai cánh tay lại, điều chỉnh máy lạnh sang 28 độ. Thời gian trôi qua từng phút giây một, cô đọc báo mới, lại xem TV, lại nhìn thời gian, đã gần 9 giờ tối. Lôi Đình Lệ vẫn chưa về. Cô muốn gọi cho Lôi Đình Lệ, nhưng lại nghĩ, lúc anh có việc cô gọi điện thoại qua đó, chắc sẽ không bắt máy. Cô hâm lại canh súp trứng xào cà chua, bắp cải cuộn thịt thêm lần nữa, lại bưng lên, nhìn thời gian, đã là 9 giờ 30 rồi, Lôi Đình Lệ vẫn chưa về cũng không gọi điện thoại cho cô. Cô gửi cho anh một tin nhắn, cố gắng dùng từ ngữ vui vẻ thoải mái nhất. Đình Lệ, cỡ bao lâu nữa anh về nhà? Bụng em đang kêu rồi ca ca. Sau khi gửi đi cứ nằm dài trên bàn ăn, nhìn vào điện thoại mãi. 1 phút, 2 phút, 5 phút, màn hình điện thoại đen thui, Lôi Đình Lệ vẫn chưa trả lời tin nhắn. Tương tư thật là phí thần trí, tâm trí và sức lực, khiến lòng con người cứ buồn buồn, bực bực, ngay cả làm việc cũng không tập trung được. Cô không muốn nghĩ lung tung, cũng không muốn đoán bay, vì nghĩ và đoán lung tung sẽ làm cô bất an, lo sợ, uất ức, đứng ngồi không yên, cũng làm người khác cảm thấy nặng nề. Cô không thích trở thành gánh nặng của người khác. Cách chương.